Đan Đại Chí Tôn, chương 2452, xem chịu được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem các ngươi có thể chịu được bao lâu. Khương Phàm lần nữa thôi động Liệp Thần Thương, bảo kích bình chướng nội tầng, đánh Đông Hoàng Càn lấy khí tức huyết nhục, thôi động cánh tay phải, cũng chống đỡ quang minh kiếm chiều tràn ngập đất trời, trùng kích bình chướng. Thực lực Thánh Hoàng đỉnh phong, dựa vào cánh tay phải của thần, bộc phát ra bạo động không gian không kém gì Khương Phàm. Mà Đông Hoàng Toại thì tọa trấn phía sau vạn giới môn, chống cự lại kiếm chiều, đồng thời thôi động không gian bạo động, như biển động liên miên bất tuyệt, dung chuyển bình chướng. Cùng lúc đó, cung điện khu vực ngoại điện nghịch chuyển pháp trận, hình thành ánh sáng thẩm phán. Cũng là ý đồ tập kích bọn người Khương Phàm. Nhưng nghịch chuyển pháp trận tiêu hao số lượng lớn thời gian, mà bọn người Kiều Vô Hối cũng nhân cơ hội này được các võ giả không gian hiệp trợ mà vượt qua dãy núi. Từ Bắc Bộ giết đến Quang Mang Thần Điện, quả quyết tấn công mạnh cung điện ở các nơi. Quang Mang Thần Điện, chúng ta tới đây, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Kiều Vô Hối hóa thân thành Bất Diệt Thiên Hoàng, sôi trào lên cuồn cuộn liệt diễm, hoành hành giữa thế gian, chống cự lại kiếm chiều đầy trời, phá hủy pháp trận chủ yếu. Khương Qua hóa thân thành Bá Thiên Yêu Hoàng, hoắc loạn trời đất, vỡ vụn không gian, giống như là phong bạo diệt thế, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thái Dương Đồ Đằng quay quanh tạc điều, như là hóa thân thành mặt trời, cường quang vô biên, liệt diễm cuồn cuộn. Thái Dương Tinh Hỏa Bá Liệt hủy trời diệt đất, ở xung quanh Đồ Đằng dâng lên 37 cán chiến kỳ màu vàng, lấy thần kim sáng chói đúc thành, phía trên thêu lên tam túc kim ô. Những chiến kỳ này đều là dùng di hài kim ô phụ trợ thêm xích huyết tinh kim cùng Thái Dương Thần Thạch rèn đúc thành, ở thời đại viễn cổ đã tồn tại. Từng tổng cộng có 88 cán, có thể hóa thành mặt trời, có thể luyện thần ma. Đây đã từng là tuyệt thế thần binh uy chấn một phương. Sau khi truyền đến thời đại đương kim này, chỉ còn 25 cán, trải qua đời đời lão tổ Phù Tang Thần Cung tế hiến và rèn luyện, mở rộng đến 37 cán. Đây cũng là chiến binh mạnh nhất của Phù Tang Thần Cung. Rất đáng tiếc lúc ấy Thái Tổ Kim Ô còn chưa kịp dùng thì đã bị Khương Phàm chém giết. 37 cán Kim Ô chiến kỳ, phối hợp với Thái Dương Đồ Đằng, hình thành tuyệt thế luyện lô, dưới sự khống chế của tặc điểu mà có thể tùy ý hoành hành giữa thế gian, tàn phá đến cung điện ở các nơi, oanh sát các trấn thủ tế đàn, Đại Vương, Kim Hống, Đông Hoàng Trấn Nguyên, Lan Độ, Lỗ Tù mang theo 53 vị thánh linh, bán thánh, tấn công đến các tế đàn cung điện. Giả An Nhiên, Tịch Ngân, Cơ Lăng Huyên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, gây dựng lại Đại Hoang Tù Thiên Trận, diễn biến ra Hỗn Độn Cự Long. 7 vị tân tấn thánh linh, phóng xuất ra uy thế thánh vương đỉnh phong. Lại nương theo thần nguyên của thần thụ thế giới trong thân thể, không ngừng liên tục cướp đoạt lấy năng lượng trong thế gian. Những nơi đi qua, năng lượng đều lâm vào khô kiệt, đầu ngọn gió cũng đa có thể che lại tất cả thánh vương. Pháp trận ngoại điện của Quang Mang Thần Điện bộc phát toàn diện. Hàng tỷ thanh kiếm chiều tàn phá bừa bãi thiên địa, chảm phá hư không, chém vỡ sinh tử. Cường thế chặn đánh các cường giả xâm lấn, bọn hắn chưa từng nghĩ tới, Quang Mang Thần Điện lại có một ngày bị xâm lấn. Bọn hắn tức giận, cũng điên cuồng, thậm chí tại thời điểm cung điện của riêng mình gặp phải tiễu trừ, đã ngang nhiên dẫn bảo tế đàn, hình thành ngọn sóng chiều hủy diệt. Bọn hắn tuyệt đối không lùi bước, càng không sợ hãi, bởi vì tại thời điểm thần tôn trở về, bọn hắn đã tuyên thệ muốn cùng tồn vong với thần điện. Nhưng theo số lượng lớn tế đàn phá hủy, pháp trận đang hỗn loạn, Sự điên cuồng của bọn hắn mặc dù đã để cho kẻ địch tổn thương thảm liệt, nhưng lại không cách nào thay đổi được cục diện. Ngoại điện hỗn loạn, nội điện oanh động, đánh thức quang mang thần tôn bên trong đại quang mang thần điện. Quang mang thần tôn từ đầu đến cuối vẫn đang điều trị linh hồn. Cho đến sau khi Bùi Tu Nghiệp, Âu Dương Mục Thiên rời khỏi, hắn mới bắt đầu dung hợp thần nguyên. Hắn cũng không phải sợ Bùi Tu Nghiệp dám khi sư diệt tổ, thật, mà là trước nay chưa từng có suy yếu và chật vật. Để hắn cảnh giác và hoài nghi bất cứ chuyện gì, mà dung hợp thần nguyên càng là khó khăn trùng điệp, cũng không phải là nói có thể tái tạo thân thể thì có thể làm được. Cần thời gian từ từ tẩm bổ, càng cần hoàn cảnh an toàn ổn định hơn, không cho phép bị quấy rầy. Tại thời điểm Khương Phàm tập kích, quang mang thần tôn giao hòa cùng thần nguyên đang trong thời khắc mấu chốt. Trải qua mấy ngày kích phát, rốt cuộc thần nguyên cũng thức tỉnh, thần uy cuồn cuộn, sinh cơ bành trướng, phóng xuất ra khí tức huyết nhục như đại dương, bao trùm linh hồn quang mang thần tôn, thần huyết sôi trào, cốt nhục tân sinh. Linh hồn quang mang thần tôn một lần nữa cảm nhận được hình dáng thân thể. Từ khung xương đến mạch máu, từ nội tạng đến thịt tươi, từ khí hải đến kinh mạch, lại đến linh văn, thần nguyên đang sinh trưởng, như trẻ con từ thai nghén đến thành hình. Quá trình thần kỳ, trùng sinh huyền diệu, quang mang thần tôn kích động, thần nguyên quả nhiên thần kỳ như truyền thuyết. Thật sự có thể để hắn tái tạo thân thể. Viên thần nguyên này là đến từ vị thần tôn thứ ba của quang mang thần điện. Cũng là thần tôn truyền kỳ phát triển uy danh quang mang thần điện đến cực hạn. Triệt để đặt vững địa vị chí tôn hoàng đạo không thể dung chuyển. Khi hắn còn sống đã tạo nên bước phát triển thần mới cho quang mang thần điện. Đúc thành thời đại song thần có 102 trong lịch sử quang mang thần điện. Không chút khách khí khi nói, thời đại kia là thời đại thuộc về hắn, bất luận là Thương Huyền hay là Thiên Khải, đều từng lưu lại uy danh hiển hách. Nhưng, khi mà quang mang thần tôn đang mong đợi tân sinh, đang mong đợi thực lực mạnh hơn, bên ngoài điện lại phát sinh hỗn loạn, nội điện lại gặp trùng kích, đều rõ ràng truyền tới trận tâm chân chính của quang mang thần giáo. Đại quang mang điện cũng chính là nơi quang mang thần tôn đang bế quan. Linh hồn quang mang thần tôn ba động kịch liệt. Khí tức huyết nhục đang ngưng tụ đều suýt chút nữa đã mất khống chế. Hắn kinh hãi tranh thủ thời gian ổn định. Không dám nghĩ lung tung. Cách chương.